cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, chương 242, nước Ý Derby. 3. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Mancini đối đội bóng đưa ra khen ngợi xong về sau, chính hắn lại rơi vào trầm tư. Hiện tại đội bóng nhưng thật ra là đá ba tiền vệ. Nhưng đội bóng đã dẫn trước, theo lý thuyết nên tăng cường phòng thủ. Đương nhiên, cũng có thể để Ricardo cùng Adriano nhiều trở về thủ. Nhưng hai người này phòng thủ trình độ thật sự là làm cho người không dám lấy lòng. Cân nhắc liên tục, Mancini vẫn là không có thay người. Chỉ là để Ricardo vị trí lui về, trở về đá bên trái tiền vệ. Stankovic giữ trước bên phải tiền vệ. Nửa chặng sau vừa mới bắt đầu, Mancini liền bị Beck dùng hết một cái thay người danh ngạch. Favalli thụ thương, Zamara dự bị ra sân đánh hậu vệ phải. Đội trưởng Zanetti đi đánh bên trái hậu vệ. Tựa hồ mỗi lần Zanetti đến rồi cánh trái đều không có chuyện gì tốt xảy ra. Phút thứ 52, Zambrotta tại cánh trái truyền xa chuyển di. Camoranesi bộ ngực ngừng bóng sau, dựa vào David, ngang lội một bước sau đó xoay người. David không có chút nào 98 World Cup trên cái kia mạnh mẽ đâm tới, lợn rừng, phong thái. Bị nhẹ nhõm qua rơi. Camoranesi hình thành sau khi đột phá, cấp tốc chân phải thẳng nhét, nét đã đột đến vòng ngoài cấm địa, cầm banh mới xuất hiện chân liền bắn, bóng đá giống ra thang pháo đạn, cấp tốc bay về phía trước cửa, nhưng là rõ ràng có chênh lệch chút ít cách khung thành. Nhưng mà quỷ thần xui khiến, Zalaeta xuất hiện tại bóng đá bay lượn quỹ tích trên. Bóng đá đánh vào Zalaeta trên đùi chiết xạ, tại thảm cỏ trên cọ sát một lúc sau chui vào khung thành gần góc. Tondo khung thành tuyên cáo thất thủ. Zalaeta gâu, đây là một cái bị động vào bóng. Nét sút xa đánh vào trên đùi hắn cải biến phương hướng bay vào khung thành. Juventus cân bằng tỷ số rồi điểm số. Cái này vào bóng là một cái vận khí bóng. Nhưng là cũng không thể không nhìn Juventus làm ra cố gắng. Bị dạng này một cái vào bóng cân bằng. Tỷ số điểm số, Inter Milan hiển nhiên là không phục. Bọn hắn rất nhanh gia tăng tiến công cường độ. Ricardo lần nữa trở lại tiền đạo cánh trái vị trí. Stankovic trở về trung lộ. Phút thứ 53, Cambiaso ở trước cửa tiếp vào Ricardo ngang gõ. Chân trái sút gôn. Nhưng đá được qua chính, bóng đá bị búp phông tịch thu. Thứ 55 phút đồng hồ, Mikhailovic ở bên trái mở ra phạt góc. Cordoba đoạt phía trước gật đầu bóng công cửa, bóng đá trượt cửa mà ra. Thứ 57 phút đồng hồ, Ricardo đột phá bị trở về thủ Camoranesi đánh ngã. Camoranesi ăn vào thẻ vàng. Mikhailovic chủ phạt khoảng cách này khung thành 31m free kick. Hắn phạt ra bóng đá được phi thường xảo trá, nhưng là bị búp phông song quyền kích ra. Liên tục điên cuồng tấn công không có thu hoạch. Inter Milan tại Mancini chỉ huy xuống tiếp tục quy mô ép lên tiến công. Phòng thủ hậu phương bắt đầu báo nguy. Thứ 64 phút. Juventus thông qua một hệ liệt phối hợp đánh tới Inter Milan trước cửa. Ibrahimovic ở trước cửa 16m chỗ chân trái sút sệt bị Tondo tịch thu. Thứ 65 phút đồng hồ, Thuram tại bản phương vòng ngoài cấm địa truyền dài giải vây. Ibrahimovic phía trước trận phía bên phải đường biên tiếp ứng, tại Cordoba ép sát xuống hắn lựa chọn truyền về. Lúc này Inter Milan phòng tuyến xuất hiện hỗn loạn, ba tên hậu vệ tập kết đến cùng một bên cạnh. Camoranesi nhìn thấy rồi sơ hở, nhận bóng sau lập tức chân phải nghiêng truyền đến trung lộ. Zalaeta phản việt vị thành công, đơn đao đột nhập cấm khu, chụp qua Tondo về sau bị trượt chân. Zalaeta đơn đao rồi, Tondo rơi vào đường cùng lựa chọn đem hắn trượt chân. Penalty, không hề nghi ngờ penalty. Trọng tài chính hướng Tôn Đô lấy ra xòe ra thẻ vàng. Đây là hạ thủ lưu tình. Cái này loại bóng cho thẻ đỏ cũng là bình thường. Ibrahimovic chủ phạt cái giờ này bóng. Hắn tự tin chống nạnh, lạnh lùng liếc nhìn Tôn Đô một chút. Chạy lấy đà sử dụng sau này chân phải đệm bóng phải xuống góc. Tôn Đô cứ việc phán đoán đúng rồi phương hướng, nhưng bóng vẫn là từ hắn dưới nách vào lưới. Juve 2-1 nghịch chuyển. Inter Milan tựa hồ đại thế đã mất. Mancini vào lúc này làm ra được ăn cả ngã về không lựa chọn. Hắn dùng Vieri thay đổi rồi biểu hiện không tốt David. Đá 4 tiền vệ chiến thuật. Rất nhanh, hắn lại dùng Recoba thay đổi Adriano. Dạng này Ricardo cùng Recoba ở riêng trái phải bên cạnh. Chuyên chú cho Ronaldo cùng Vieri làm bóng. Adriano bị đổi xuống trận lúc lộ ra rất không hài lòng. Nhưng Mancini không rảnh đi trấn an tâm tình của hắn. Thứ 78 phút đồng hồ. Dự bị ra sân hai người đánh ra phối hợp. Recoba từ tuyến giữa dẫn bóng 20 dư mét. Tại đối phương phủ kín xuống chân trái xảo diệu chọn truyền đến bên trái. Vieri cấm khu bên trong giống như xe tăng mà vọt tới bóng đá điểm rơi. Hắn tựa hồ bị Thuram phong bế sút gôn góc độ. Nhưng hắn không có làm bất luận cái gì điều chỉnh. Tại cách cửa 12 mét chỗ dùng chân trái nửa lăng không rút bắn. Bóng đá đánh cho lại nhanh lại kén ăn. Tiến vào xa góc. Vieri go. Đây là một cái siêu cấp vào bóng. Vieri hiện ra rồi sát thủ bản năng. Đánh vào cái này độ khó cao vào bóng. Inter Milan cân bằng tỷ số rồi điểm số. Hiện tại trên trận điểm số là 2-2. Mancini nắm tay kích ra. Hắn mạo hiểm thành công. Capello thì lung lay đầu. Vừa rơi xuống sau liền lên 4 tiền vệ. Mancini cái này huấn luyện viên nên được thật không có điểm kỹ thuật hàm lượng. Nhưng là vận khí vậy hơi bị quá tốt rồi đi. Tế ra 4 tiền vệ chiến thuật, Inter Milan đã không có lui đường. Coi như muốn thủ cũng không thể thủ. Chỉ có thể tiếp tục tiến công. Quy mô ép lên tiến công. Phút thứ 81. Recoba tại phải đường nghiêng truyền sau điểm. Vieri tại nhỏ cấm khu sừng bên trên đánh đầu công cửa bị búp phông tịch thu. Thứ 83 phút đồng hồ. Ricardo tại cấm khu đầu tranh nội bộ đỉnh ngã xuống đất. Trên khán đài một mảnh xôn xao. Nhưng Inter không có thể thu được đến penalty. Ricardo vậy không tâm tư cùng trọng tài tranh luận. Mặc dù hắn biết rõ vừa rồi Thuram trên tay là có tiểu động tác. Nhưng lúc này không cần thiết lãng phí thời gian. Hắn rất nhanh tiếp tục vùi đầu vào tranh tài bên trong. Capello rất nhanh dùng Pesotto thay đổi Camoranesi. Triệt hạ một tên loại hình công kích cầu thủ thay đổi một tên phòng thủ hình cầu thủ. Hắn là muốn giữ vững một trận thế hòa không phân thắng bại. Tại bảng điểm số trên tiếp tục bảo trì đối Inter Milan dẫn trước ưu thế. Nhưng mà một phút đồng hồ sau, Inter Milan từ Mikhailovic ở phía sau trận lên cầu trưởng truyền. Vieri tại trung lộ phân bóng, cho đến cánh trái, Ricardo cầm banh sau làm bộ muốn truyền, mà Ronaldo vậy bắt đầu vị trí chạy, kềm chế Cannavaro cùng Thuram lực chú ý. Ricardo cấp tốc chụp bóng, qua hơi Zebina, mắt thấy là phải đột nhập cấm khu, bởi vì Cannavaro cùng Thuram đã bị Ronaldo hấp dẫn đi. Hắn đem trực tiếp đối mặt thủ môn Buffon, Zebina dưới tình thế cấp bách, từ phía sau lưng đem Ricardo đá ngã. Cái này phạm quy quá mức rõ ràng, trọng tài chính là nhờ cuống coi như muốn khuynh hướng Juventus đều không cách nào nhìn như không. Thấy, chỉ có thể thổi còi, sau đó cho Zebina xòe ra thẻ vàng, hai vàng biến đỏ lên, Zebina bị phạt hạ trang, trên khán đài phát ra đinh tai nhức óc tiếng suỵt, Zebina thì giống một cái anh hùng đồng dạng đi xuống trận, bởi vì hắn phá hủy một lần độ cao uy hiếp tiến công. Capello vỗ vỗ vai của hắn lấy đó an ủi cùng cổ vũ. Mikhailovic chạy tới. Ôm bóng cất kỹ, chuẩn bị chủ phạt cái này free kick. cái này bóng ta đến phạt. Ronaldo đi tới, hắn làm đội bóng đại lão, coi như Mikhailovic là Mancini dòng chính cũng phải nhượng bộ lui binh. Ok, ngươi tới, Mikhailovic thối lui, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.